hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 57. Chương 1089, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 57 không nghĩ tới Bạch Vi sẽ ngủ. Có lẽ là nói chuyện phiếm nội dung đối nàng mà nói quá buồn tẻ. Ta mang nàng đi lên nghỉ ngơi, Thẩm Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Đứng lên, Bạch Vi mê mang mở to mắt, nhìn lướt qua đại gia, cũng chậm gì gì đứng lên, mơ mơ màng màng đi theo Thẩm Mặc lên lầu. Nàng ôm Thẩm Mặc cánh tay, đi một bước cọ một bước, toàn bộ thân thể tựa như treo ở hắn trên người. Hàm hồ hỏi, liêu xong rồi sao? Còn có chút địa phương yêu cầu lại thương lượng. Thẩm Mặc bị nàng xà túm vô pháp đi, đơn giản đem nàng bế lên tới, vài bước lên lầu 2, đẩy ra cửa phòng, đầu giường đồng hồ báo thức chỉ hướng 8:40. Thẩm Mặc đem Bạch Vi phóng trên giường, nhẹ nhàng quát hạ nàng mũi, hôm nay như thế nào vây sớm như vậy? Đúng vậy, Bạch Vi nhắm mắt lại, vài giây sau mở, lôi kéo Thẩm Mặc tay. Hiện tại giống như lại không mệt nhọc, quả nhiên vẫn là vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung quá. Không thú vị duyên cớ, ngươi muốn đi xuống sao? Nàng hỏi, ân, Thẩm Mặc nhàn nhạt lên tiếng, cho điểm là đại gia cùng nhau bắt lấy. Mỗi người đều có trách nhiệm, áp lực không thể làm vô một người gánh, chẳng sợ nghĩ không ra manh mối. Đại gia ở bên nhau cũng có thể trọng trấn sĩ khí, nga. Bạch Vi gật đầu, ngoan ngoãn xúc tiến ổ chăn, chỉ đầu lộ ở chăn bên ngoài, hướng hắn chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói, vậy ngươi đi thôi, nhớ rõ sớm một chút trở về bồi ta. Thẩm Mặc xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, lại cúi người hôn hôn, lúc này mới đứng dậy rời đi phòng, chờ hắn đóng cửa lại, Bạch Vi một mình nằm trong chốc lát, quả nhiên vẫn là ngủ không được, đơn giản ngồi dậy. Từ ba lô lấy ra bút, ở ký sự bổn thượng đồ đồ vẽ tranh, họa trong chốc lát, nhăn lại giữa mày, họa trong chốc lát, lại cắn cắn bút đầu. Con thỏ nhảy nhót lại đây, tò mò tiến đến một bên xem mơ siêu. Bạch Vi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Không biết lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở cùng con thỏ nói chuyện, ngoặc kép, vưu ý nghĩ thì thật rất đúng, sao dị chủng số lượng. Thô sơ giản lược phòng trừng ít nhất 500 chỉ, hơn nữa một con không ngừng đẻ trứng hoàng hậu, cho nên trước một bước phá hư trứng đàn quan trọng nhất. Nếu không chỉ dựa 4 người tiêu diệt mấy trăm chỉ dị trùng. Quá khó, cũng quá nguy hiểm mơ siêu. Bạch Vi dùng bút chọc hạ con thỏ mặt. Liền tính ngươi điện lực toàn bộ khai hỏa, cũng không có biện pháp điện chết như vậy nhiều quái vật. Con thỏ gương mặt biên băng rồi đóa màu. Lam tiểu điện hoa, tư lạp một tiếng, Bạch Vi tiếp theo nói. Hiện tại có thể xác định chính là, ở phó bản, tiến trình quá mức kéo dài sẽ khấu phân, không có hoàn thành nhiệm vụ sẽ khấu phân, xuất hiện nhân viên thương vong sẽ khấu phân. Như vậy, kinh động nhân dân chiến đội ở có thương vong tiền đề hạ. Điểm còn có thể phản siêu chúng ta, đã nói lên một sự thật, nàng ở ký sự bổn thượng. Họa tiếp theo cái đại cộng, phó bản có khấu phân hạng, cũng có thêm phân hạng, hơn nữa, khấu phân hạng cùng thêm phân hạng chi gian, có trình độ nhất định cho nhau mâu thuẫn, cho nên mới làm cho chúng ta thành công tránh đi khấu phân hạng đồng thời. Cũng không có thể được đến quan trọng thêm phân hạng. Bạch Vi nhìn chính mình phác thảo, lại suy tư trong chốc lát, bĩu môi, xé xuống kia một tờ, xoa thành đoàn ném xuống. Con thỏ run lên hạ lỗ tai, như là khó hiểu nàng hành vi, muốn bắt được cao phân, xác thật có điểm phiền toái, nàng thở dài, lại lần nữa ở ký sự bổn thượng bắt đầu viết chút cái gì. Ta phải làm dịch tử sơ giúp ta chuẩn bị điểm đồ vật. Hơn nữa, việc này vô pháp cùng dưới lầu kia mấy người thương lượng. Thậm chí không thể làm cho bọn họ biết, nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng cho điểm mơ siêu. Kế tiếp mấy ngày, đại gia không lại tiến phó bản, Vưu vẫn luôn ngốc tại trong nhà, hắn tựa hồ cũng cho rằng xào huyệt trứng là mấu chốt. Muốn chế định ra vừa không gây trở ngại trứng phu hóa, lại có thể lấy được tuyệt đối thắng lợi thông quan phương pháp. Mà mấy ngày nay thời gian, kinh động nhân dân chiến đội 895 phân ký lục. Trước sau không ai đánh vỡ. Tấu chương xong, hết chương.